Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được không? Cũng không phải là không được, nhưng, Tống Duy cười tươi, anh dỗ em trước đã, Trần Quất Bạch nuốt nước bọt, gượng gạo nói, được không, vợ, nhẹ nhàng hơn, thêm chữ, mà, nữa, anh nuốt khan lần nữa, dường như đã chuẩn bị tâm lý, lấy hết can đảm, được không mà, vợ, không mềm mại bằng lúc ốm. Nhưng như thế là được rồi. Tống Duy mỉm cười, hôn anh. Được, một năm sau, năm qua, với sự hỗ trợ từ Hồng Dương Capital, các dự án của Quang Niên đều hoàn thành xuất sắc, dần gây dựng được tên tuổi. Không còn là một công ty non trẻ mới mở rộng thị trường, Quang Niên giờ đây đã chiếm được một chỗ đứng nhất định trong ngành công nghệ thực tế ảo tại Nam An và trên cả nước. Trần Quất Bạch cũng vươn lên trở thành một trong những doanh nhân trẻ tuổi và giá trị nhất. Không cần phải dè dặt nhìn sắc mặt người khác. Tống Duy cũng không ngừng trưởng thành. Năm qua, cô đối mặt với nhiều khó khăn. Một lần, nhân viên dưới quyền mắc lỗi khiến sản phẩm sau khi ra mắt gặp phải khiếu nại quy mô lớn từ khách hàng. Cô phải đứng ra nhận trách nhiệm. Trong cuộc họp, Trần Quất Bạch nghiêm khắc phê bình. Dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn lộ rõ sự tức giận. Dĩ nhiên, sau buổi họp, anh phải dỗ cô một lúc lâu. Có lần khác, do đánh giá thị trường không kịp thời, đối thủ đã tung sản phẩm ra trước, khiến mọi nỗ lực của đội ngũ bị giảm hiệu quả. May mắn là chất lượng sản phẩm vẫn tốt, chỉ làm chậm thời gian tiếp cận thị trường. Qua tất sai lầm, Tống Duy rút ra bài học và trưởng thành. Sau hơn một năm, cô không dám nhận mình là nữ cường nhân xuất sắc, nhưng đã tự tin hơn gấp nhiều lần so với những ngày đầu đảm nhiệm vị trí này. Quang Niên đã đứng vững. Những đồng nghiệp đầu tiên đi từ Nam An đến thủ đô cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở rộng thị trường. Theo kế hoạch, ai muốn ở lại có thể ở lại, ai muốn về Nam An cũng có thể quay về. Tối thứ sáu, công ty tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tiễn những đồng nghiệp quay về Nam An. Người vui nhất có lẽ là Sở Kỳ, anh thậm chí còn đến đón Trúc Thanh Phi. Trần Quất Bạch cũng có mặt, mở đầu buổi tiệc, anh phát biểu, năm qua là một năm vô cùng ý nghĩa với Quang Niên. Từ con số không tại thủ đô, chúng ta đã đạt được những thành tựu nhỏ ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã cống hiến suốt hơn một năm qua. Dù sau này các bạn ở đâu, chúng ta vẫn luôn là một gia đình. Ngồi bên cạnh, Tống Duy nghĩ thầm, hôm nay Trần Quất Bạch cũng biết nói những lời xã giao khéo léo thế này, đúng là trưởng thành không ít. Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, dù là ở lại hay rời đi, ai cũng hào hứng. Một số đồng nghiệp còn phát biểu dài dòng. Bày tỏ sự gắn bó và biết ơn với công ty. Sau vài người, Đồng Duệ Thành đại diện bộ phận sản phẩm đứng lên phát biểu. Cậu ta khen ngợi không ngớt, đến mức khiến Tống Duy đỏ mặt. Khen xong, cậu còn quay sang hỏi ý kiến Trần Quất Bạch. Tổng Giám đốc Trần, hôm nay chị Duy Duy có được uống rượu không? Cô ấy không uống, tôi cũng không uống. Đồng Duệ Thành, mọi người đều nhìn qua, ngạc nhiên rõ rệt. Trần Quất Bạch chỉ giải thích ngắn gọn hai từ. Chuẩn bị mang thai, việc chuẩn bị mang thai là quyết định mà hai người đã bàn bạc và thống nhất vài ngày trước. Trần Quất Bạch hỏi cô muốn ở lại thủ đô hay về Nam An. Sau hai ngày suy nghĩ, Tống Duy quyết định quay về. Ban đầu, họ đã hứa chỉ rời xa gia đình 1 đến 2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thân của cô vẫn ở Nam An, công việc bận rộn cũng đã dần ổn định và việc có con nằm trong kế hoạch cuộc đời hai người. Bây giờ là thời điểm thích hợp. Anh đồng ý, và cả hai bắt đầu kế hoạch chuẩn bị mang thai. Đêm đầu tiên, đó là lần đầu tiên Trần Quất Bạch bỏ áo mưa, tâm trạng anh phấn khích đến mức Tống Duy còn nghi ngờ liệu có trúng may lần đầu hay không. Sau đó nghĩ lại, cô cảm thấy lo lắng. Mới vài ngày trước, anh vừa đi tiệc tùng, uống không ít rượu. Nếu thật sự có thai, không biết liệu có ảnh hưởng gì đến em bé không. Vì vậy, hôm sau, Tống Duy dành 2-3 tiếng đồng hồ tìm hiểu tài liệu, lập ra một danh sách dài các lưu ý khi chuẩn bị mang thai. Điều đầu tiên, không được uống rượu, hút thuốc. Trong buổi tiệc chia tay đồng nghiệp, mọi người nghe xong lời giải thích thì lập tức hiểu. Đồng Duệ Thành đại diện nói, vậy thì chúc Tổng Giám đốc Trần và chị Duy sớm sinh quý tử. Cả căn phòng đồng loạt hô, sớm sinh quý tử, Trần Quất Bạch nâng chén trà đáp lại, cảm ơn, trong vòng 1 tháng bàn giao công việc. Ngày cuối cùng ở lại thủ đô của hai người là ngày 26 tháng Chạp, cũng là kỷ niệm ngày cưới. Hôm đó, họ không ra ngoài mà dành cả ngày ở nhà quấn quýt bên nhau. Đến bữa tối, không biết từ đâu anh mang ra một bó hoa và một chiếc túi xách đắt tiền. Tống Duy nằm trên giường ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Cô cứ nghĩ anh tham khảo ý kiến từ ai đó, nhưng khi hỏi mới biết anh tự mua. Tống Duy cảm thán rằng 2 năm qua anh đã thay đổi rất nhiều. Từ một người vụng về không biết nấu nước nóng, giờ đây anh biết chọn quà tinh tế. Không những thế, kỹ năng trên giường của anh cũng ngày càng tiến bộ. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Hôm sau, cả hai cùng nhau trở về Nam An. Công ty ở thủ đô cũng vì sự vắng mặt của ông chủ và bà chủ mà được nghỉ Tết sớm, khiến những đồng nghiệp như Kỳ Giao vô cùng ngưỡng mộ. Do dịp Tết, họ về thẳng Bích Hồ Uyển để ở cùng Tống Cao Giật và Dương Ninh Thu. Năm nay, nhờ chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ, cũng như việc duy trì thuốc thang, tình hình sức khỏe của Dương Ninh Thu ổn định, tế bào ung thư không lan rộng. Hai người họ vẫn chưa tái hôn, nhưng mỗi ngày đều cãi cọ, vừa ồn ào vừa thú vị. Tống Duy cảm thấy như vậy là tốt, hôn nhân từ lâu đã không còn chỉ là một tờ giấy. Tối ngày đầu tiên về nhà, Tống Cao Giật đích thân vào bếp, nhiệt liệt chào đón hai vợ chồng trẻ. Sau bữa tối, Tống Duy bị gọi vào thư phòng, Dương Ninh Thu đóng cửa lại và hỏi ngay, hai đứa chuẩn bị mang thai gần 1 tháng rồi, giờ thế nào rồi? Tống Duy thành thật đáp, tuần trước con mới hết kỳ kinh, đã đi kiểm tra chưa? Cô cười, mẹ, mới có từng này thời gian thôi mà, con chưa từng mang thai nhưng cũng biết. Đâu phải cứ muốn có con là sẽ có ngay. Thì đúng là vậy, nhưng cả hai đứa đều khỏe mạnh. Dương Ninh Thu nói đến đây thì ngập ngừng. Tiểu Trần nhà con không có vấn đề gì chứ? Tống Duy bật cười, sao mẹ lại nghĩ xa vậy? Anh ấy có vấn đề gì được chứ? Anh ấy không hút thuốc, rượu cũng chỉ uống khi tiếp khách, nhiều lắm là làm thêm giờ. Dạo này tất cả những thứ đó đều đã kiêng rồi. Dương Ninh Thu gật gù như vừa giác ngộ. Mẹ đã nói rồi. Hai đứa suốt ngày thức khuya sẽ sinh bệnh. Đây là tổn thương lâu dài, hiểu không? Nó không xuất hiện ngay, nhưng cơ thể sẽ dần dần hư tổn. Tống Duy vội trấn an. Bọn con biết rồi, bây giờ không thức khuya nữa. Mẹ đừng xem mấy video trên mạng, mấy cái đó chỉ mang tính dẫn dắt thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng vậy, nếu qua 1 tháng mà chưa có tin vui, thì đi kiểm tra. Cách chương.